Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, chương 1170, lão gia tử bệnh nặng. Ta dám khẳng định ta là chân nam nhân. Đáng tiếc ngươi không phải nữ nhân. Nếu không ta nhất định khiến ngươi thử một chút. Nghe nói như thế, Hồ Phi còn tưởng rằng Lăng Trần nói là đồ chơi kia. Đang chuẩn bị trêu chọc vài câu, đã thấy Lăng Trần đung đưa nắm đấm, đầu không khỏi co rụt lại, đánh cái ha ha, vội vàng chạy vào gian phòng của mình. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lăng Trần tùy tiện rửa mặt, gặm vừa mới phao tốt thuận tiện, trực tiếp đi tới khống chế trung tâm. Lúc này, Hồ Phi sớm đã thức dậy, chính mang theo giúp một tay hạ tiếp tục tối hôm qua công tác. Không thể không nói, Hồ Phi phương diện này vẫn là rất phụ trách. Chỉ cần có việc, hắn tuyệt nghiêm túc. Đây cũng là Lăng Trần thưởng thức và nể trọng Hồ Phi nguyên nhân. Mập mạp, thế nào? Có thu hoạch gì không có? Lăng Trần đi đến Hồ Phi bên người, hỏi, còn có 2/3 địa đồ không có tra tìm xong. Đoán chừng cần 2 ngày. Người phải có sự tình liền đi làm việc của ngươi. Nơi này giao cho ta. Nếu là có thu hoạch lời nói ta thông báo tiếp ngươi. Tốt, cái kia vất vả ngươi. Lăng Trần cũng không già mồm. Hắn là cái kia loại thích hợp xông vào trước nhất dây người. Giống loại kỹ thuật này công việc vẫn là giao cho am hiểu người. Cho dù hắn ở lại đây, ngoại trừ giám sát công tác bên ngoài, cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Hơn nữa, trước mấy ngày một mực ngốc ở kinh thành, sau khi trở về thẳng đến căn cứ, liên gia đều không về, cũng nên về đi xem một chút. Lái xe về đến nhà, chỉ thấy ngoài cửa ngừng lại một chiếc Rolls Royce cùng 2 chiếc Land Rover xe. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy đứng tại cửa ra vào, đang đợi Nam Vinh Uyển Thanh đi ra. Trung đội, Lương đại ca, Lăng Trần tiến lên tiếng chào hỏi. Uyển Thanh còn không có xuống tới sao? Muốn không đi vào ngồi một chút? Không được, chúng ta vẫn là chờ ở bên ngoài đi. Trung Vĩ nói ra, người gần nhất bề bộn nhiều việc a. Mấy ngày qua tiếp chủ tịch hội đồng quản trị đều không gặp ngươi người. Ra lội xa cửa, vừa trở về, trung đội, trong nhà đều còn tốt đó chứ? Lăng Trần hỏi là Nam Vinh gia. Hắn đã thật lâu không có đi Nam Vinh gia. Tình huống không tốt lắm, nhất là lão gia tử. Hắn thân thể càng ngày càng kém, mỗi ngày đều nằm ở trên giường, vô pháp xuống đất đi đường. Lăng Trần hơi biến sắc mặt, quan tâm mà hỏi, tại sao có thể như vậy, đoạn thời gian trước không phải thật tốt sao? Ta cũng không rõ ràng, nghe nói là bệnh tình ác hóa. Bác sĩ y tá 24 giờ toàn bộ ngày canh giữ ở bên giường. Chính là sợ lão gia tử xảy ra chuyện. Nói đến đây, Trung Vĩ mắt nhìn cổng, nhỏ giọng nói, lão gia tử giao cho ta nhóm, tạm thời đừng nói cho chủ tịch hội đồng quản trị, miễn cho chủ tịch hội đồng quản trị quan tâm. Đều như vậy, sớm muộn không gạt được nàng. Như vậy đi, đợi chút nữa ta đi Nam Vinh ra thăm viếng hạ lão gia tử. Đang khi nói chuyện, Nam Vinh Uyển Thanh từ phòng bên trong đi ra. Nhìn thấy Lăng Trần trở về, Nam Vinh Uyển Thanh chỉ là đơn giản hỏi 2 câu, liền đi theo Trung Vĩ lên xe, đưa mắt nhìn đội xe đi xa về sau. Lăng Trần liên ra cửa cũng không vào, trực tiếp lái xe chạy tới Nam Vinh ra. Buổi sáng 8 giờ 30, Nam Vinh Hạo đã đi Hồng Vũ tập đoàn đi làm. Phụ trách tiếp đãi Lăng Trần chính là Liễu Khôn. Liễu Thúc, lão gia tử thân thể thế nào, ngươi nghe ai nói, sáng nay đụng phải trung đội. Hắn nói với ta về lão gia tử bệnh tình. Liễu Khôn khẽ thở dài một tiếng, nói ra, lão gia bệnh tình xác thực rất nghiêm trọng. Bác sĩ đã phát 2 lần bệnh tình nguy kịch thông chi. Bất quá, lão gia vận khí cũng không tệ lắm. 2 lần đều chịu nổi. Trước mắt bệnh tình đã ổn định. Nhưng bác sĩ đối với lão gia tình trạng cơ thể không quá lạc quan, tùy thời đều có khả năng tái phát. Nói, hai người tới Nam Vinh Dung ở lại ngoài phòng ngủ. Chính ngươi đi vào đi. Lăng Trần gật gật đầu, đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Lúc này, Nam Vinh Dung chính nằm ở trên giường, một bên đánh lấy một chút, một vừa nhìn báo chí. bên cạnh còn để đó không có ăn xong bữa sáng. Lăng Trần, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Nam Vinh Dung buông xuống báo chí, cười híp mắt hỏi. Lão gia tử, rất lâu không đến xem nhìn ngài. Vừa vặn hôm nay có rảnh, cho nên tới xem một chút. Nam Vinh Dung là bực nào lão lạt, sao lại nhìn không ra Lăng Trần ý đồ đến. Bất quá, hắn không có vạch trần, chỉ bên giường cái ghế nói. Ngồi đi, người đến rất đúng lúc. Đều thật lâu không ai theo giúp ta tán gẫu. Uyển Thanh cái kia nha đầu gần nhất đều ở tại ngươi. Cái kia, không cho ngươi thêm phiền phức à. Lão gia tử, nhìn ngài nói, cái này có thể có phiền toái gì? Mọi người cùng một chỗ thật náo nhiệt, như thế tốt nhất, ta lo lắng cái kia nha đầu trở về nhìn thấy ta bộ dáng này, lại muốn đả thương tâm. Lăng Trần do dự một chút, nói ra, lão gia tử, ngài vì cái gì không nói cho Uyển Thanh nàng là tôn nữ của ngài? Có quyền biết rõ bệnh của ngài tính. Nam Vinh Dung khoát tay áo nói, không có cái kia tất yếu. Ta đều tuổi đã cao người, sớm muộn phải vào quan tài, làm gì làm cho tất cả mọi người không cao hứng. Lại nói, Uyển Thanh bọn hắn còn muốn quản lý Hồng Vũ tập đoàn. Nếu để cho bọn hắn phân suất tinh lực tới chiếu cố ta, mệt muốn chết rồi thân thể làm sao bây giờ. Nói tóm lại, người giúp ta một việc, tạm thời đừng nói cho Uyển Thanh. Nam Vinh Hạo hẳn là biết rõ ngài tình huống a. Hắn chỉ biết rõ ta ngã bệnh, nhưng không biết rõ ta bệnh đến nghiêm trọng đến mức nào. Ta tận lực gạt hắn, chính là sợ hắn nói cho Uyển Thanh. Nói đến đây, Nam Vinh Dung khẽ thở dài một tiếng, nói, kỳ thực ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Năm ngoái làm kiểm tra thời điểm, bác sĩ liền cho ta tuyên án tử hình. Nếu như may mắn, còn có thể sống bên trên 2 năm. Lấy tình huống hiện tại đến xem, đoán chừng là chống đỡ không đến 2 năm. Lăng Trần, nếu là có một ngày ta không có ở đây, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố cho Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo. Tuy nhiên Uyển Thanh rất độc lập, nhưng nàng chung quy là cái nữ nhân. Nam Vinh Hạo tiểu tử thúi kia lại không trưởng thành bắt đầu, đảm đương không nổi trách nhiệm. Cho nên, Nam Vinh gia cần một cái giống như ngươi nam nhân hỗ trợ chống đỡ. Lão gia tử, Uyển Thanh cùng Hạo tử đều là bằng hữu của ta. Nếu có cần, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Bất quá, ta cảm thấy ngài không nên nhanh như vậy từ bỏ. Hiện tại chữa bệnh kỹ thuật phát đạt như vậy, nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích sao? Nam Vinh Dung nhàn nhạt cười cười. Nếu như ta còn trẻ 30-40 tuổi, có lẽ ta sẽ tin tưởng kỳ tích tồn tại. Lăng Trần, ta đều 70-80 tuổi. Đã sớm qua tin tưởng kỳ tích niên kỷ. Đến ta cái tuổi này, phải học được tiếp nhận hiện thực. Tốt, ngươi không cần khuyên ta nữa. Giúp ta một việc, tận lực gạt Uyển Thanh, đừng để nàng biết rõ. Lăng Trần bất đắc dĩ nói nói. Lão gia tử, nếu để cho Uyển Thanh biết rõ, đoán chừng sẽ hận chết ta. Vậy ngươi liền đừng để nàng biết rõ. Dứt lời, chỉ gặp 2 tên bác sĩ đẩy cửa đi đến. Nói ra, lão gia, nên tiếp nhận trị liệu. Lăng Trần đứng dậy nói. Lão gia tử, vậy ta không quấy rầy, ngài hảo hảo tĩnh dưỡng. Qua mấy ngày ta lại tới vấn an ngài. Từ Nam Vinh gia đi ra, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, không khỏi thở dài. Nam Vinh Dung bệnh tình rất không lạc quan. Nếu như không chiếm được cải thiện, chỉ sợ không bao lâu có thể sống. Xem ra, chính mình đến nhanh hơn độ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.